Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, chương 327 ta vì ngươi đèn sáng. Cá viên cái tên này, đến cùng tại đi nơi nào? Triệu Diệu đi lại tại buồng nhỏ trên tàu trong hành lang. Mỗi gặp được một cái mèo hoặc là một người lúc, đối phương đều sẽ nhường lại đường. Sau đó hướng hắn gật gật đầu hoặc là trực tiếp lên tiếng kêu gọi. Bất kể có phải hay không là xuất phát từ nội tâm. Ít nhất tham gia qua Miêu Vương thi đấu đám tuyển thủ. Mặt ngoài xem tới vẫn là sẽ tôn trọng kỵ sĩ không đầu. Tìm mười mấy phút, rốt cục đem Triệu Diệu đi đến một cái đáy thuyền gian phòng lúc. Xa xa liền nghe đến âm nhạc ồn ào âm thanh. Vừa mở ra gian phòng, liền thấy được đủ mọi màu sắc ánh đèn. Còn có kèm theo âm nhạc múa siêu năng mèo nhóm. Triệu Diệu nhìn đứng ở một cái trên thùng sắt vung vẩy đầu. Thả tỏa hào quang cá viên. Giật giật khóe miệng hô. Dừng dừng. Quét tràng tử. Bởi vì âm nhạc quá mức ồn ào quan hệ. Hắn không thể không vỗ vách tường quát. Đều dừng lại. Âm nhạc tắt. Đem đèn đều mở ra cho ta. Thấy xuất hiện là kỵ sĩ không đầu. Ở đây siêu năng mèo nhóm tự nhiên không dám không phục. Triệu Diệu tùy tiện dùng chân đá văng mấy cái hộp. Liền thấy được rất nhiều túi mèo bạc hà bị thả trên mặt đất. Toàn bộ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đều cho ta thành thật một chút. Thấy trong phòng mèo, hắn nhíu nhíu mày, mèo cái đem móng vuốt giơ lên. Thấy một loạt mèo toàn bộ giơ tay lên, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Trách không được cảm giác phía trên ra mắt siêu năng mèo so với thời điểm tranh tài ít đi rất nhiều. Ta còn tưởng rằng là được cái tỷ lệ vấn đề. Vậy mà xuống nhiều như vậy mèo cái, như thế cái thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Triệu Diệu hỏi. Tất cả mèo cái trong nháy mắt toàn đều nhìn về cá viên. Cá viên đại nhân gọi chúng ta xuống tới chơi. Hắn nói có cái đại bảo bối phải cho ta nhóm xem. Hắn còn nói có lễ vật muốn đưa cho chúng ta. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Thầm nghĩ trong lòng. Cá viên cái tên này. Ngâm mèo cái lại còn như thế có một tay. Hắn xốc lên cá viên. Đối mèo cái nhóm nói ra, các ngươi một hồi đều lên đi, nghe nói có một đầu cao soái phú quý tộc mèo đực đang ở ra mắt. À, thật sao? Đương nhiên, nghe nói hắn là 12 chồng chủng loại mèo hỗn huyết. Trên người mèo so cấp cao nhất lông nhung thiên nga còn muốn mềm mại. Con mắt so trên trời sáng nhất sao trời còn óng ánh hơn. Trong nhà càng là phú khả địch quốc. Mỗi sáng sớm theo hơn 100 mét vuông lớn ổ mèo lên tỉnh ngủ. Sau đó tại thao trường như thế lớn mèo bắt trên bảng rèn luyện. Ăn từ đáy biển 10 km bên dưới đánh bắt đi ra lát cá sống. Nghe được Triệu Diệu lần này giới thiệu, mèo cái nhóm con mắt lập tức phát sáng lên. Lập tức kỳ kỳ cha cha nói tới nói lui. Mà cá viên bị Triệu Diệu cầm lên tới về sau, thì là gương mặt nịnh nọt. Diệu ca. Muốn ta làm cái gì a? Làm đèn, cá viên, ngoặc kép chấm hỏi. Triệu Diệu đi đến mặt trà chỗ buồng nhỏ trên tàu. Đem cá viên bỏ vào mặt trà trước mặt. Vỗ vỗ cá viên đầu nói ra. Sáng lên, thấy cá viên phát sáng lên. Hắn lại vỗ vỗ cá viên đầu nói ra. Tối, được chưa? Triệu Diệu nhìn xem tại nằm xuống đất lên mặt trà nói ra. Hiện tại có khả năng thật tốt ra mắt đi. Một mực tranh cãi muốn theo đèn mạt trà từ dưới đất bò dậy. Vui vẻ một trưởng vỗ tại cá viên trên đầu. Cá viên đầu cũng theo đó phát sáng lên. Không tệ không tệ. Mạt trà thỏa mãn ngồi xuống trên ghế. Đột nhiên lại nói ra. Có thể hay không lại cho ta tới một cái ghế xoay. Sau đó hắn liền thấy Triệu Diệu yên lặng theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong móc ra một cây đao. Đến, vứt xuống trên bàn. Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Nghiêm túc như vậy làm gì? Mặt trà hướng lên trước mắt một đầu màu quýt mèo cái chép miệng nói. Người trước tự giới thiệu đi. Một bên Triệu Diệu nhìn xem mặt trà bộ này phách lối dáng vẻ trong. Lòng nổi nóng, thế nhưng suy nghĩ một chút phải hoàn thành nhiệm vụ. Thăng cấp bốc, vẫn là có ý định tạm thời trước chiều theo đối phương. Màu quýt mèo cái nói ra. Ta gọi Bảo Bảo, năm nay 2 tuổi, bình thường còn không có gì cố định làm việc, liền là kiêm chức làm một chút sủng vật mèo. Thích nhất sự tình là phơi nắng. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Mạt Trà trực tiếp một bàn tay đập vào cá viên trên đầu. Cái sau đầu tối xuống dưới. Một chút đặc sắc đều không có. Nhìn xem lại đất, người bị đào thải. Ra ngoài đi, mèo. Mẫu mèo quả quýt kêu thảm chạy ra ngoài. Một bên Triệu Diệu giận đến một bàn tay đập vào Mạt Trà trên đầu nói ra. Người mù làm cái gì đâu? Không phải nói gọi ngươi cùng mỗi cái ra mắt mèo cái đều giữ gìn mối quan hệ sao? Mạt Trà đáng thương nói ra. Đèn đều có. Tổng muốn thử một chút xem tắt đèn đi. Triệu Diệu cả giận. Cái kế tiếp phải cùng người ta giữ gìn mối quan hệ. Biết chưa? Ngoặc kép. Một đầu toàn thân trắng như tuyết. Thân thể thon dài. Có thể xưng mèo bên trong vưu vật mèo ba tư chậm rãi mở miệng nói ra. Ta gọi Tinh. Chấm ngoặc kép, người qua, Mạt Trà sờ lấy lồng ngực của mình nói ra. Không cần lên tiếng, ta đã tâm cảm thấy thành ý của ngươi. Mèo ba tư ngẩn người nói ra. Thế nhưng là ta liền tên đều chưa nói xong. Chấm ngoặc kép, không cần, Mạt Trà bày biện móng vuốt nói ra. Chân thành tha thiết tình cảm, là lấy tâm ấn tâm. Người muốn nói lời, ta đã toàn bộ dụng tâm cảm nhận được. Nói. Mạt Trà nằm trên mặt đất, mở ra thân thể nói ra, tới đi cô em, cơ hội của ngươi tới, ta có thể cho ngươi tự do liếm ta một phút đồng hồ. Tùy tiện nghĩ liếm chỗ nào đều có thể ở, ấy. Chấm ngoặc kép, mèo ba tư chậm rãi thối lui, ta xem vẫn là thôi đi, chúng ta giống như không quá phù hợp. Thấy chạy chối chết mèo ba tư, Mạt Trà cười nói, thẹn thùng sao, Triệu Diệu. Có thể hay không mang nàng về nhà. Ta cảm thấy nàng đã thật sâu yêu ta. Không thể tự kềm chế. Mang ngươi muội. Triệu Diệu một bàn tay đập vào Mạt Trà trên đầu. Cho ta thật dễ nói chuyện. Uổng ta cho ngươi sáng tạo ra như thế điều kiện tốt. Đến bây giờ một con mèo cái đều không cua được. Ngoặc kép. Linh Miêu nho nhỏ đi đến. Nhìn xem Mạt Trà có chút ngượng ngùng chào hỏi nói ra. York Vương. Nho nhỏ a, Mạt Trà phờ phạc mà vỗ vỗ cá viên đầu, mà cá viên đầu cũng theo hắn đánh ra tối sầm lại sáng lên. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ hơi hơi lóe lên, đã khống chế Mạt Trà nói ra, nho nhỏ, ta thích ngươi, a a a a a. Linh Miêu ngượng ngùng nói ra, thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là. Mặc dù gặp được nhiều như vậy mèo cái, nhưng ta yêu nhất liền là ngươi. Ngươi đi ra ngoài trước chờ ta bên này giúp xong liền đi tìm ngươi. Linh Miêu hạnh phúc gật gật đầu, ngoan ngoãn lái xe đi. Triệu Diệu nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cục xong một cái. Hắn nhìn một chút một bên Mạt Trà nói ra, thấy không, cứ như vậy làm, nhưng tiếp xuống từng con mèo cái. Đều không có tiếp tục một đầu biểu đạt đối Mạt Trà hảo cảm. Thậm chí, ta vẫn tương đối ưa thích cá viên đại nhân. Chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là cá viên đại nhân đẹp trai hơn một chút đây. Mạt Trà sắc mặt khó coi. Cá viên đại nhân lóe lên rất đẹp. Ta có thể mang đi cái này đèn sao? Mạt Trà chỉ ngoài cửa nói ra. Cút, lập tức cút ra ngoài cho ta. Mà nghe một con mèo cái ca ngợi. Cá viên trong lòng một hồi mừng thầm. Cái kế tiếp mèo cái đâu? Cái kế tiếp mèo cái tranh thủ thời gian tiến đến. Viên viên nhìn có chút hả hê nói. Không có tiếp theo con. Vừa mới cái kia chính là cuối cùng một đầu. A, làm sao có thể? Mạt Trà tức giận nói. Hiện nay thế giới. Siêu năng san sát. Lấy võ vi tôn. Cường giả xưng hùng. Không phải siêu năng lực càng mạnh nên càng được hoan nghênh sao? Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ ta sai lầm cái thế giới này thiết lập? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.